Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 739. Pháp tắc chân đế, cực điểm thăng hoa. Trong cơ thể sinh cơ đang ở nhanh chóng trôi qua. Cố Lưu Vân cảm giác trong đầu trống rỗng. Cái này cổ rèn luyện chi lực càng ngày càng cường đại. Không ra khoảng khắc hắn nhục thân cùng nguyên thần sẽ đồng thời tịch diệt. Thời khắc nguy cơ, hắn nạp hư giới nổi lên một trận tinh quang. Một cỗ nhu hòa lực lượng đem thân thể của hắn chậm rãi từ tạo hóa trong ao lấy đi ra. Cố Lưu Vân ý thức đã tiếp cận mơ hồ. Trong mông lung hắn dường như thấy được tam đồ tiên tử dung nhan. Ba, tỷ, ai tương đương? Ngốc đệ đệ, loại thủ đoạn này đều tránh không thoát. Tam đồ tiên tử hư ảnh đứng ở Cố Lưu Vân bên cạnh. Nhìn lấy hắn đã bắt đầu tiết ra ngoài linh lực thân thể. Bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nàng đánh ra từng đạo huyền ảo phức tạp pháp ấn. Đưa hắn quay chung quanh ở chính giữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Lưu Vân hỏng nhục thân hư không tiêu thất. Sau khi làm xong những việc này, tam đồ tiên tử giơ tay lên xoa xoa mi tâm. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Hy vọng lần này sau đó, người có thể nhớ lâu một chút a hát. Chấm chấm, không biết qua bao lâu, Cố Lưu Vân lần nữa khôi phục ý thức. Trên thân thể đau đớn còn đang. Hắn nhìn quanh một tuần, cũng không nhìn thấy tam đồ tiên tử thân ảnh, cũng không có thấy mộ dung thiên tuyết. Hơn nữa lúc này hắn vị trí cũng không phải tạo hóa bên hồ bơi. Bốn phía một mảnh hoang vu, phảng phất đã 12 là khác một cái thế giới. Cố Lưu Vân miễn cưỡng đứng dậy quan sát một chút nơi đây. Phát hiện nơi này thời gian lưu động có chút quỷ dị. Có chút tương tự với đã từng đi qua thời gian bí cảnh. Hắn chừng mắt nhìn, sau đó trong nháy mắt tỉnh ngộ. Xem ra tam đồ tiên tử chắc là phát hiện chính mình nhục thân cùng nguyên thần đã thăng hoa. Đem hắn đưa đến nơi đây, là muốn cho hắn ở chỗ này làm sâu sắc đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Nhờ vào đó lấy đột phá đại đạo cảnh, nếu như có thể thuận lợi đột phá cảnh giới. Cái kia thương thế trên người tự nhiên sẽ không uống thuốc mà khỏi bệnh. Nhất cử lưỡng tiện. Còn mộ dung thiên tuyết bên kia, có tam đồ tiên tử ở, vậy cũng không cần hắn lo lắng. Nghĩ đến đây, Cố Lưu Vân ngồi xếp bằng, bắt đầu nếm thử cảm ngộ nơi này thời gian pháp tắc. Quá khứ đối với thời gian pháp tắc cảm ngộ lần nữa từ tâm thần giữa dòng chảy mà qua. Kèm theo thu hoạch mới, càng phát ra hoàn thiện. Không biết qua bao lâu, Cố Lưu Vân trong đầu linh quang lóe lên. Hắn phát hiện chính mình vấn đề chỗ. Hiện tại tuy là hắn đã nắm giữ một ít thời gian pháp tắc năng lực, nhưng vận dụng lại hết sức thô thiển. Ngộ, nói trắng ra là, hắn hiện tại chỉ là đem thời gian pháp tắc làm một chủng đặc thù thần thông tới dùng. Không có có thể chân chính đem lĩnh nhìn từ điểm này. Mộ dung thiên tuyết ngược lại làm so với hắn tốt hơn. Nàng đã đem băng chi pháp tắc sáp nhập vào tự thân kiếm đạo. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn cũng muốn giống như sư tỷ như vậy. Đem thời gian pháp tắc dung nhập kiếm đạo. Bởi vì đối với hắn mà nói, kiếm đạo chỉ là hắn vì đề thăng chiến lực thủ đoạn. Mà không phải là hắn chân chính đạo. Hắn chân chính theo đuổi là thuần túy cường đại. Hắn không muốn giống như nữa kiếp trước cái dạng nào. Làm nguy cơ hàng lâm lúc, lại không có lực phản kháng chút nào. Chỉ có đủ cường đại, mới có thể tiêu dao ở giữa thiên địa. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân bắt đầu ngưng tâm tĩnh khí. Cẩn thận đi cảm giác thời gian pháp tắc đủ loại thần bí. Tìm hiểu bên ngoài nhất bổn nguyên ý nghĩa. So với nông cạn lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Quá trình này tự nhiên là càng thêm gian nan. Cố Lưu Vân không biết thử bao nhiêu lần. Nhưng đều thủy chung không cách nào tìm được cái kia một luồng chân đế. Một mạch hắn gần bình tan vỡ, hồi tưởng lại kiếp trước bỏ mình một khắc kia, cùng với kiếp đủ loại đã qua thời điểm, rốt cuộc xuất hiện chuyển cơ, kế thời gian pháp tác, lặng yên không tiếng động sáp nhập vào thân thể hắn, sáp nhập vào nguyên thần của hắn. Vào giờ khắc này, Cố Lưu Vân trước mắt cũng xuất hiện thế giới mới, nơi đây đồng dạng là một mảnh hoang vu, không có một tia sinh mệnh dấu hiệu, mà theo vô tận tuế nguyệt lưu truyền, nơi đây dần dần biến đến sinh cơ giạt giáo, tiên cầm dị thú trải rộng, kỳ hoa dị thảo sum xuê, nhưng ngay sau đó hình ảnh nhất truyền. Không biết bao nhiêu tuế nguyệt phía sau, mảnh thế giới này giống như là chuyện gì xảy ra hạo kiếp, đã biến đến tàn phá bất kham. Cố Lưu Vân như có sở ngộ, hắn lúc này thấy, chắc là một cái thế giới quá khứ, hiện tại, tương lai, vô luận loại nào cường đại tồn tại, cũng không thể chạy trốn thời gian lực lượng, cho dù là một cái mênh mông thế giới, đều muốn tùy thời giữa trôi qua, từ hoang vu đi hướng phồn thịnh, lại từ phồn thịnh đi hướng tịch diệt, là thời gian ý nghĩa. Keng, sơ bộ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc chân đế, thu được pháp tắc thiên phú thời gian tổn thương. Hiệu quả 1, mỗi lần công kích thời gian, có 50% tỷ lệ gây ra một lần thời gian chi lực ngoài định mức công kích. Hiệu quả 2, khi thời gian chi lực mệnh trung mục tiêu phía sau, sẽ tạo thành ngắn ngủi thời gian tĩnh chỉ hiệu quả. Thời gian kéo dài nhìn song phương niệm lực giá trị mà định ra. Đột nhiên nhảy ra gợi ý, làm cho Cố Lưu Vân tâm đầu nhất khiêu. Không cần chính mình cố ý phát động, mỗi lần công kích liền có một nửa xác suất gây ra. Cái này pháp tắc thiên phú, có chút tương tự với phía trước lấy được thời gian chi kiếm. Nhưng hiệu quả lại xa xa thắng được. Nhưng mà kinh hỉ còn không chỉ như thế. Rất nhanh lại một cái gợi ý nhảy ra ngoài. Keng, sơ bộ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc chân đế, thu được pháp tắc chi lực thời gian huyễn cảnh. Hiệu quả, đem thế gian toàn bộ hữu hình hữu chất vật bao quát sinh mệnh thể. Không phải sinh mệnh thể, chờ, các loại, đánh vào đến thời gian trong ảo cảnh. Đặc thù một này hiệu quả như tác dụng với sinh mệnh thể. Thời gian kéo dài nhìn mục tiêu sinh mệnh thể niệm lực giá trị mà định ra. Này hiệu quả như tác dụng với không phải sinh mệnh thể. Thời gian kéo dài thì nhìn tự thân niệm lực giá trị mà định ra. Đặc thù 2, trong vòng 12 canh giờ liên tục lúc phát động gian huyễn cảnh. Tự thân sắp có nhất định xác suất đồng dạng lâm vào thời gian trong ảo cảnh. Cái thứ 2 gợi ý đồng dạng làm cho Cố Lưu Vân kinh hỉ. Thời gian này huyễn cảnh đối với không phải sinh mệnh thể cùng năng lượng đều hữu hiệu. Cũng liền đại biểu làm gặp phải một ít cường đại đối thủ công kích thời gian, là hoàn toàn có thể mang bên ngoài chuyển rời đến thời gian trong ảo cảnh. Đối đãi sinh mệnh thể, hiệu quả thì càng cường đại hơn. Tương tự với mạnh mẽ quan tiểu hắc ốc, còn kèm theo tổn thương tinh thần. Duy nhất phải chú ý là, năng lực này không có gì bất ngờ xảy ra. Đối với niệm lực đáng giá tiêu hao sẽ phải phi thường lớn. Nhưng so với cường đại hiệu quả, những thứ này tệ đoan cũng không tính được cái gì. Chỉ phải cẩn thận một chút vẫn là không có vấn đề gì lớn. Hô, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân đứng dậy duỗi người. Tâm tình thật tốt, ở thời gian pháp tắc dung nhập nhục thân cùng nguyên thần thời điểm. Thương thế của hắn đã trong lúc vô tình khỏi rồi. Bây giờ chỉ cần lại tích xúc đầy đủ linh lực, hắn có thể đột phá cảnh giới. Đáng tiếc nơi đây chỉ là một bí cảnh, không có gì linh lực có thể cho hắn thu nạp. Mới vừa nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân thân hình một trận mơ hồ, một đạo lực lượng bỗng nhiên xuất hiện, đưa hắn trực tiếp kéo ra cái này bí cảnh. Ai? Tam đồ tỷ tỷ. Cố Lưu Vân trừng mắt nhìn, phát hiện mình lại trở về tạo hóa bên hồ bơi, mà tam đồ tiên tử hư ảnh liền đứng trước mặt của hắn. Ba triển tiên tử quan sát hắn liếc mắt, vui mừng gật đầu. Không sai, người ngược lại là vượt ra khỏi ta mong muốn. Lần này trưởng trí nhớ. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng cười cười. Nhớ, về sau đối mặt những thứ này lão bất tử, ta nhất định càng cẩn thận e dè hơn 537 một ít. Sau khi nói xong, Cố Lưu Vân có chút hiếu kỳ hỏi tam đồ tỷ tỷ. Người chừng nào thì lại phát hiện một cái thời gian bí cảnh. Dĩ nhiên có thể trực tiếp đem ta truyền tống tới đó. Ba lũ tiên tử nghe vậy lắc đầu, mở miệng giải thích, đó cũng không phải là thời gian bí cảnh, mà là sinh tử huyễn cảnh. Sinh tử huyễn cảnh, nghe được cái từ này, Cố Lưu Vân hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là đặc thù gì địa phương? Tam Đồ Tiên Tử cười cười, tiếp tục giải thích, không phải là địa phương nào, mà là ta ở một chỗ trong tuyệt cảnh ngoài ý muốn phát hiện thượng cổ bí pháp. Ở lâu đời thượng cổ, thời kỳ, có một ít tu giả ở thọ nguyên gần hao hết, hoặc trọng thương ngã gục trước mắt, sẽ vì bảo mệnh mà buông tay đánh một trận, mạnh mẽ đột phá cảnh giới. Vì cam đoan có thể thuận lợi đột phá, bọn họ biết dùng cái này thuật câu thông đại đạo pháp tắc, cấu tạo ra một cái sinh tử huyễn cảnh chung, ở nơi này sinh tử huyễn cảnh chung. Đại đạo pháp tắc biết giao phó một cái thích hợp nhất người đột phá hoàn cảnh. Chỉ cần có thể thành công đột phá, liền tương đương với việc nặng tân sinh. Nhưng nếu không thể thành công, thì sẽ hoàn toàn tịch diệt. Chân linh trở về đại đạo, chọn đời không phải luân hồi. Cố Lưu Vân nghe vậy, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Tỷ tỷ, ngươi cái này cũng không phải nói trước một tiếng. Đây nếu là một sai lầm, ta chẳng phải là liền tàn hồn sống lại cơ hội cũng không có. Tam Đồ Tiên Tử khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra có chút hí ngược nụ cười. Không phải nói như vậy, ngươi có thể trưởng trí nhớ. Cố Lưu Vân nhếch nhếch miệng, không lời chống đỡ. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên ở không biết chuyện chút nào dưới trạng thái. Vượt qua một hồi nguy cơ sinh tử. Lắc đầu, Cố Lưu Vân dự định xẹt qua cái đề tài này. Hỏi một chút sư tỷ tình huống. Nhưng liền tại hắn muốn mở miệng lúc. Phương thiên địa này bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.